Chương 183, nguy cơ. Các ngươi như vậy, cùng người trong ma đạo có gì khác biệt? Tiêu Mục Vũ gắt một cái, bình thường tại tông môn nhìn không ra, tống này Hải Lam cùng Vân Thiên Hà, đúng là không chịu được như thế người. Ngươi nói sai rồi, bọn họ so với rất nhiều người trong ma đạo càng thêm không chịu nổi. Lăng Trần đã đi tới, lạnh lùng nói. Một bên nói bậy nói bạ tống Hải Lam sắc mặt rồi đột nhiên âm trầm, trong mắt có sát cơ tuôn động, hai người các ngươi. Bởi vì một cái ma đạo yêu nữ biện hộ, dù cho không phải là người trong ma đạo, cũng là ma môn gian tế, nay thiên lạc đến chúng ta trong tay, nhất định phải để cho các ngươi sống không bằng chết. Chỉ bằng ngươi Lăng Trần khỏe miệng nổi lên một vòng khinh miệt ý tứ, không phải là xem thường hắn Tống Hải Lam, mà là về sau người thực lực bây giờ, tối đa dựa vào Long Dương là thiên bảng top 10 thực lực, tại này thiên tông di chỉ bên trong cáo mượn oai hùn một phen. E rằng tại đây tùy tiện lựa đi ra một vị cao thủ, cũng có thể đơn giản đánh chết Tống Hải Lam bực này nhân vật. Về phần Vân Thiên Hà, lại càng đừng bảo là, đối phương sớm đã đối với Lăng Trần không cấu thành uy hiếp. Nói khoác mà không biết ngượng chỉ là ngũ trọng cảnh võ sư, cũng dám tại ngươi trước mặt Tống đại gia càng rỡ, tự tìm chết. Tống Hải Lam giận quá thành cười, rút ra bên hông bảo kiếm, liền một kiếm hướng Lăng Trần đâm tới. Thanh sắc phong mang, tại trên thân kiếm nhanh chóng ngưng tụ, càng thêm phong mang. Đối mặt hăng hái đâm tới một kiếm, Lăng Trần vẫn không nhúc nhích, chỉ là lạnh nhạt nhìn tới. Cho rằng Lăng Trần là bị một kiếm này làm kinh sợ, Tống Hải Lam trên mặt cũng là nhanh chóng xông lên một vòng ý trào phúng. Nhưng mà sau một khắc, trên mặt hắn thần sắc lại rồi đột nhiên bế tắc, bởi vì Lăng Trần lúc này đột nhiên xuất kiếm, nó kiếm tốc độ, vậy mà nhanh hơn hắn gấp đôi, có thừa căn bản phản ứng không kịp nữa, Tống Hải Lam liền bị Lăng Trần một kiếm đâm vào trái tim. Phanh đem Vân Ẩn kiếm rút ra, Lăng Trần đi tới Tống Hải Lam sau lưng, mà thân thể của đối phương thì ở phía sau hắn ngã xuống đất thân vong. Tống sư huynh Vân Thiên Hà cực kỳ hoảng sợ, trong mắt hiện ra một vòng vẻ hoảng sợ, hắn tuyệt đối không nghĩ tới, chỉ là một kiếm, Lăng Trần liền đánh chết Tống Hải Lam, căn bản chưa cho bọn họ lưu lại một chút xíu phản ứng thời gian. "Ngươi đi đi." Lăng Trần cởi bỏ kia áo đen trên người cô gái huyệt đạo, thản nhiên nói: "Đa tạ đại ân cứu mạng, có thể hay không thỉnh các hạ lưu lại tính danh, ngày sau chắc chắn báo đáp." Nữ tử kiếp sau chạy trốn, cũng là vội vàng hướng Lăng Trần dập đầu nói lời cảm tạ. "Không cần." Lăng Trần khoát tay, "ngươi là người trong ma đạo, mà ta là chính đạo đệ tử, chính ma bất lưỡng lập, ta hôm nay mặc dù xuất thủ cứu ngươi, nhưng lần sau gặp, nói không chừng ta sẽ tự tay giết ngươi." Nghe được lời này, nàng kia cũng là không muốn hỏi nhiều. Nàng trong lúc vô tình thoáng nhìn Lăng Trần trong tay Vân Ẩn kiếm, trên vỏ kiếm có khắc Vân Ẩn hai chữ, hơn nữa Lăng Trần cầm kiếm trên ngón giữa, đeo một mai hắc sắc giới chỉ, nàng âm thầm đem ghi nhớ, chợt mới che kín áo bào, khập khiễng thoát đi nơi đây. Để cho chạy kia áo đen nữ tử, Lăng Trần mục quang cũng là rơi vào trên người Vân Thiên Hà. "Khốn nạn, ngươi dám để cho chạy này ma đạo nữ tử, giết ta thần ý môn đệ tử ngươi là ai? Có dám hay không cho biết tên họ?" Vân Thiên Hà thấy Lăng Trần nghiêm nghị mục quang rơi vào trên người của hắn, cũng là nhịn không được hướng lui về phía sau lại, lạnh lùng quát: "Người chết không cần biết nhiều như vậy." Lăng Trần tự nhiên không có ý định báo ra danh hào, hắn sớm nghĩ từ bỏ Vân Thiên Hà, hiện giờ chính là cơ hội. Không có chút nào do dự, Lăng Trần liền lại lần nữa lướt hướng Vân Thiên Hà, hướng về sau người vùng ra chí mạng một kiếm. Ngay tại Lăng Trần một kiếm này sắp đâm đến trước mặt Vân Thiên Hà trong chớp mắt, một đạo giống như thanh hồng kiếm khí tật bắn mà đến, oanh xuất tại Lăng Trần Vân Ẩn kiếm trên mũi kiếm, đem kiếm quy tích chấn động chết đi ra ngoài. Lăng Trần bị đẩy lui hơn 10 bước, Vân Ẩn kiếm suýt nữa rời tay, cánh tay truyền đến một hồi tê dại ý tứ, cốt cách đau nhức. Một kiếm này, kinh đạo thật lớn, suýt nữa đem Lăng Trần chấn ra nội thương. Thấy tuyệt cảnh gặp sinh, Vân Thiên Hà cũng là vui mừng quá đỗi. Hắn nhìn phía kia kiếm khí phóng tới phương hướng, chỗ đó, rõ ràng có một người khí thế bức người thanh niên đã đi tới. Đại sư huynh Vân Thiên Hà lập tức tâm tình tăng vọt, đã nắm chắc khí, người tới không phải người khác, chính là hắn đại sư huynh, Long Dương. Long Dương Lăng Trần ánh mắt lẫm liệt, không nghĩ tới người này cư nhiên cũng ở trong đây. Sau đó, Dư Thanh Tuyền cũng là xuất hiện ở giữa tầm mắt, mục quang có chút kinh ngạc nhìn qua Lăng Trần. Bất quá! Nàng cũng không có nhận ra Lăng Trần, chỉ là liếc qua trên mặt đất Tống Hải Lam thi thể, thần sắc mười phần chấn kinh. Đại sư huynh hai người này đều là ma môn gian tế, vậy mà giết đi Tống Hải Lam sư huynh, ngươi nhất định phải tru sát người này, báo thu cho Tống sư huynh. Vân Thiên Hà ánh mắt lạnh lùng địa nhìn chằm chằm Lăng Trần, cao giọng kêu lên. Dĩ nhiên là Long Dương, thế nào Tiêu Mục Vũ cũng có chút kinh hoàng, bất quá nàng cũng là thần ý môn đệ tử, đối với Long Dương, ngược lại cũng không phải hết sức e ngại, chỉ là nàng biết, Lăng Trần cùng Long Dương bọn họ chính là tử địch, như bị đối phương phát hiện Lăng Trần thân phận chân thật, Lăng Trần hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Chia nhau đi, thật sự không được, liền không muốn giấu giếm nữa thân phận, bọn họ sẽ không làm gì được ngươi. Lăng Trần thấp giọng truyền âm cho Tiêu Mục Vũ. Đối phương cùng Long Dương bọn họ không cựu không đoán, chắc có lẽ không làm khó hắn, mà bản thân hắn tình cảnh mới là nguy hiểm nhất. Nói xong lời này, Lăng Trần cũng là thân hình khẽ động, thi triển phong ảnh bộ, quay người liền hướng về phản phương hướng bạo lướt mà ra. Tiêu Mục Vũ cắn cắn răng ngà, không có bà ma ma, liền quay người hướng một phương hướng khác cực nhanh mà đi. Muốn đi Long Dương lông mày nhướng lên, hắn cũng là rồi đột nhiên thi triển khinh công, như một đầu hung mãnh cự ứng, hướng Lăng Trần đảo tẩu phương hướng đánh tới. Về phần Tiêu Mục Vũ phương hướng, thì là Dư Thanh Tuyền đuổi theo. Hắn sở tu luyện khinh công, tên là Thiên Ương Bộ, tuy so ra kém Lăng Trần phong ảnh bộ, thế nhưng cũng chậm không có bao nhiêu. Hơn nữa quan trọng chính là, Long Dương bản thân chính là cựu trọng cảnh võ sư, chân khí so với Lăng Trần ngũ trọng cảnh này võ sư hùng hồn nhiều lắm, vẹn vẹn đuổi theo ra 200.300 m, Lăng Trần liền mắt thấy cũng bị đuổi theo. Đã có là gan giết ta sư đệ, lưu cái mạng lại đến đây đi. Tới gần Lăng Trần, Long Dương liền một kiếm chém ra ngoài, kiếm ra khỏi vỏ thanh âm, ngâm âm thanh sông thẳng lên trời, chuôi kiếm này, chính là Diệp Nam Thiên Kinh Hồng Kiếm. Kinh Hồng Kiếm vung ra, một đạo thô to hình cung kiếm khí cũng là chém về phía Lăng Trần phía sau lưng. Bằng vào xuất siêu hồ thường nhân phản ứng, Lăng Trần thân hình hơi nghiêng, tránh được này đạo kiếm khí, rơi đập tại Lăng Trần bên cạnh thân một khối đá vụn. Nhất cử đem thạch khối đánh thành bột mịn. Kiếm khí mặc dù không có trúng mục tiêu Lăng Trần, thế nhưng kia dư âm nổ mạnh, lại làm cho Lăng Trần bộ pháp vừa loạn, mà kia Long Dương đã là thừa cơ đi tới trước mặt Lăng Trần, vung ra kiếm thứ hai. Kinh Vân Thiên Hạ hét lớn một tiếng, Long Dương sử dụng ra sở trường kiếm pháp, kiếm của hắn mạnh mẽ một hồi, kiếm khí 10 phần bá liệt, đến mức không khí đều bị hễ quét là sạch, tràn ngập vô tận sức bật. Dưới tình thế cấp bách, Lăng Trần chỉ có thể giơ kiếm đón đỡ, ken một tiếng, hỏa tinh bắn ra bốn phía, sau một khắc, Lăng Trần cả người mang kiếm bị đánh bay ra ngoài, vân ẩn kiếm trên mặt đất lôi ra một đạo khắc sâu dấu vết, tại 20 m bên ngoài mới dừng lại. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.